Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rơi vào thế hạ phong, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt chừng khoảng 10 chiêu thì có thể đem lão bắt lại. Ngọc Kỳ Tử vung phất trần, lăng không thi triển, liều mạng chống đỡ Diệp Thiếu Dương. Dành được một chút thời gian, cầm lên một chương linh phù, phun ra một búng máu, lấy huyết làm ấn, vẽ một chương linh phù. Tam thành sắc lệnh, đẩy huyết quá mạnh, tứ phương đại đế cấp cấp như luật lệnh. Hai tay đem linh phù kẹp ở giữa, dùng sức vỗ một trường. Hai tay mở ra, linh phù mãnh liệt bị nghiền nát, huyết sắc linh quang bay tán loạn, tạo thành một chữ sắc. Diệp Thiếu Dương một kiếm vung tới, lại bị linh lực bao bọc, nhất thời khó có thể rút ra. Nhân cơ hội này, Ngọc Kỳ Tử nhấc chân bỏ chạy. Huyết chú. Diệp Thiếu Dương nhìn đám huyết vụ trước mặt chậm rãi tản đi, biết đây là mật tông pháp thuật của Côn Luân phái. Một búng máu này là ngoại đan huyết. Mao Sơn luyện phù, Long Hồ Sơn luyện thuật, Côn Luân Sơn luyện đan, môn phái khác đều là luyện đan dược, chỉ có Côn Luân Sơn là luyện ngoại đan chân chính. Thời điểm trước đây, Diệp Thiếu Dương đánh nhau với Ngọc Thần Tử, hắn đã từng đem ngoại đan bức ra, ăn thua đủ. Sau này liều mạng đánh nát ngoại đan mới đem lão giết chết. Ngọc Kỳ Tử ói ra một hớp huyết này là ngoại đan tâm đầu huyết, ẩn chứa cương khí cực mạnh, vượt xa pháp thuật bình thường. Diệp Thiếu Dương trước đây cũng đã nghe nói Côn Luân Sơn Thiên Sư ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm sẽ phun ra tâm đầu huyết, dùng để kết ấn vẽ bùa, có thể tạm thời nâng cao linh lực, ngăn trở công kích cường đại, tranh thủ thời gian thoát thân. Chỉ là mất đi một hớp tâm đầu huyết này, cần phải khổ tu đến 7-8 năm mới khôi phục lại được. Nói cách khác, lão chính là để bảo vệ tính mệnh, hy sinh 7-8 năm pháp lực. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng cảm khái, không hổ là đạo môn tông sư, minh bạch cam lòng. Hơn nữa không chút do dự, chỉ là coi như để lão chạy thì có thể chạy đi đâu đây. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, lượn quanh qua một chỗ nước cạn, phát hiện Ngọc Kỳ Tử cũng không chạy theo hướng Huyền Không Quan mà dọc theo bờ biển mà bỏ chạy. Lại vượt qua một đống cát, trước mắt xuất hiện một cái cano đang ở hướng bên này lái tới. Trên thuyền có hai đạo sĩ đang ngồi hướng Ngọc Kỳ Tử ngoắc ngoắc. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Ngọc Kỳ Tử đã có chuẩn bị. Ngọc Kỳ Tử túm được sợi dây mà tên đệ tử ném tới, mượn lực nhảy lên, nhảy vào trên thuyền. Sau đó cano lập tức quay đầu hướng xa xa lái đi. Diệp Thiếu Dương chạy tới trước mặt, thuyền đã lái đi xa mấy chục mét. Diệp Thiếu Dương dù sao cũng không có phải là siêu nhân, ở khoảng cách như vậy khẳng định là không có cách nào mà nhảy qua. Cạn cầu thì phải vào đường hầm, bắt cá thì phải dùng hàng rào điện. Diệp Thiếu Dương, ngươi và ta không chết không ngừng. Ngọc Kỳ Tử đứng ở đầu thuyền, một tay che ngực oán hận lầu bầu. Đúng, quỷ phó của ngươi còn nằm trong tay ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng để cho ngươi nếm một chút mùi vị mất đi người bên cạnh mình. Bất quá, hiện tại chưa phải lúc. Nghĩ đến đó, Ngọc Kỳ Tử cảm giác là mình vẫn thắng. Nhìn Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên cười ha hả. Diệp Thiếu Dương dù pháp lực cường đại, cũng không có biết bay múa, thiết trưởng thủy thượng phiêu gì gì. Nhìn con thuyền càng chạy càng xa, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngọc Kỳ Tử cũng hiểu rõ điểm này, mới cố ý lớn lối gào thét, mục đích là kích Diệp Thiếu Dương, cũng là để tìm lại mặt mũi. Tranh Tử vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, kéo tay của hắn lại nói: "Lão đại, người ngồi lên lưng ta qua đó." Nói xong, trực tiếp nhảy vào trong nước. Ngồi trên lưng của nàng, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đường cong lạ lướt, nghĩ đến bản thân leo lên tất là phải tiếp xúc da thịt, liền khoát tay: Cái này không có hợp lắm." "Làm sao mà không hợp?" Tranh Tử vô cùng kinh ngạc. "Ta cũng không có muốn bị thằng Tiểu Bạch Kiểm nó truy sát đâu." Tranh Tử liếc hắn một cái. "Hắn dám sao? Người là chủ nhân của ta, hắn biết người với ta có quan hệ gì. Người trước đây cũng đâu phải chưa từng xem qua, chạm qua cơ thể của ta đâu." Tranh Tử tức giận. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp. "Nhưng hiện tại không giống lúc trước, tuyệt đối không thể." Lúc này rất nhiều giao nhân đã bơi tới, Tranh Tử ra lệnh một tiếng để cho bọn họ đuổi theo. Giao nhân cấp tốc đuổi theo cano của Ngọc Kỳ Tử. Tranh Tử cũng nhảy vào trong nước chỉ huy. cano là dùng động cơ so với du thuyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.